Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, Yêu Dạ Đảo. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1556, Yêu Dạ Đảo. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Nghịch Trần Võ Hoàng cùng Thần Vũ Võ Hoàng ước định, muốn tại thời gian ngắn ngủi nội thấy kết cục là không thể nào. Như vậy, kế tiếp vạn năm tiểu thế giới nắm quyền trong tay thuộc sở hữu rốt cục đã quyết định. Hỏi ông trời bảo, Dược Vương Tiên Cung, Lôi Phạt Tiên Cung, cộng trưởng tiểu thế giới vạn. Nhiều năm, chế định tiểu thế giới quy tắc, không hỏi tới thiên bảo chính mình tuyệt đối chủ đạo quyền. Bát Hoang vấn ra, quật khởi khó có thể ngăn trở. Dược Vương Tiên Cung, từ nay về sau đem vào ở Bát Hoang Cửu U nơi. Vạn, nhiều năm, đủ để tấm nhiều lắm chuyện. Tựu như cùng Tề Thiên Bảo nhất dạng, tại Bát Hoang Đông Hoang nơi thành lập một cái kinh khủng thế gia. Lại đang Cửu U 12 quốc truyền thừa một cái đế quốc. Âm thầm nắm trong tay Bát Hoang Cửu U là Lôi Phạt Tiên Cung, bởi vì xếp hạng đệ tam vị trí, hẳn là vẫn là thủ hộ thông đạo không thể nghi ngờ. Nhưng mà, hỏi ông trời bảo cùng Dược Vương Tiên Cung sợ rằng còn không biết là Tề Thiên Bảo, tại mơ hồ nghĩ vô pháp bắt kế tiếp vạn năm nắm quyền trong tay là lúc, đã mở rộng ra thông đạo, phóng thấp giới hạn, làm cho tiểu thế giới rất nhiều người từ Bát Hoang Cửu U nơi đi tới. Hơn nữa, đem tiểu thế giới việc công chư trong chúng, mấy ngày nay đến, đã có rất nhiều Bát Hoang Cửu U người mang bọn họ võ đạo mộng tưởng bước chân vào cái này một mảnh mới thổ nhưỡng, bắt đầu bọn họ mới hành trình. Đây đối với rất nhiều ôm võ đạo chi mộng nhân mà nói, là một cái thời đại mới. Tiệm mới bắt đầu, là cũng tranh đoạt tiểu thế giới nắm quyền trong tay chiến đấu kết thúc ngày này. Một vị thanh niên cường giả, hắn cuồng nộ Đại Chu Tiên Cung Chu Thiên không bằng, nộ ầm Mêu Thiên Bảo Tề Vũ Thần, Tịnh Lưu lại cuồng ngôn. Ngày khác, hắn sẽ đích thân bước trên Dược Vương Tiên Cung. Từ thanh niên kiên định đang nói ở giữa đó có thể thấy được. Thanh niên ngày khác nếu như thật có loại thực lực đó, hắn tuyệt đối sẽ thực hiện ngày đó nói như vậy ngữ. Bước trên Dược Vương Tiên Cung, làm cho một ít người sám hối, nhưng ngày này phải bao lâu? Không ai biết được, đối với chín đại tiên cung thiên bảo việc, tạm thời đã không có quan hệ gì với Lâm Phong. Hắn giờ phút này theo Thần Vũ Võ Hoàng đạp tại nhanh trong tầng mây. Bay nhanh mà đi. Thần Vũ Võ Hoàng tốc độ quá nhanh, làm cho Lâm Phong thậm chí không cảm giác hắn đi tới rất xa cự ly. Lúc này ở Lâm Phong dưới chân của là một mảnh mênh mông như khói đại hải, vô cùng vô tận, không biết có bao nhiêu này rộng. Tại đây phiến mang mang vô tận trong biển, có rất nhiều phù đảo. Thần Vũ Võ Hoàng thả chậm ta tốc độ, có thể dùng Lâm Phong dĩ cập mục duẫn có thể thấy rõ ràng hạ trống không phù đảo. Có chút phù đảo lạnh lẽo đáng sợ, cũng có thật nhiều phù đảo uy nghiêm bao la hùng vĩ. Thậm chí không thể xưng là đảo, mà là trên biển chi thành. Chúng ta đã đi tới Thanh Đế Sơn thế lực ra một khác khu vực, bất quá cùng Thanh Đế Sơn chính liền nhau chi vực. Đương nhiên, đối với võ đạo người mà nói, địa vực chỉ là một trống rỗng từ ngữ. Cường giả chân chính, thiên địa to lớn nhiệm bay lượn, vô luận là Thanh Đế vùng núi vực còn là khu vực này, cũng chỉ là đại lục một khu vực mà thôi. Thần Vũ Võ Hoàng quay Lâm Phong mở miệng nói rằng, Lâm Phong khẽ gật đầu, là Mục Duẫn cũng là nghiêm túc lắng nghe, là nàng lần đầu tiên đi xa nhà. Hơn nữa, đúng là trực tiếp ly khai Thanh Đế vùng núi vực phạm vi. Càng không cần phải nói Tề Thiên Bảo. Sợ rằng đây cự ly Tề Thiên Bảo chỗ ở chủ thành không biết có nhiều. Chúng ta đến rồi. Lúc này, Thần Vũ mở miệng nói một tiếng. Lâm Phong dĩ cập mục duẫn ánh mắt hướng phía trước phương đầu đi. Chỉ thấy cách đó không xa phương hướng, một tòa không biết cỡ nào mênh mông xuất hiện ở. Cái này phiến trong thả ra nồng nặc đáng sợ này khí tức. Hết sức yêu, phương viên nơi vết người rất hiếm, nhìn không thấy bóng người. Rất nhanh, ba người một đạo bước lên bầu trời. Biển vô tận lại tựa hồ như có vẻ có chút hoang vắng. Chỉ thấy không nhiều lắm một ít thân ảnh, hơn nữa còn có không ít là yêu thú. Chỗ ngồi này phù đảo so một tòa chủ thành cũng phải lớn hơn. Nhưng cánh phảng phất không có nhân vậy, Mục Duẫn tự lẩm bẩm. Lập tức thần vũ võ hoàng mang Lâm Phong cùng Mục Duẫn đi tới một tòa sơn mạch nơi. Đứng ở trên chủ phong, thần vũ tiền bối, ở đây là địa phương nào? Lâm Phong trung quy vô pháp kềm chế tò mò trong lòng, hỏi một tiếng. Yêu dạ đảo, thần vũ võ hoàng đáp lại nói rằng, Lâm Phong, ngươi am hiểu áo nghĩa tựa hồ rất nhiều, cũng làm cho ta xem một chút. Ngoặc kép, hào, Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn áo nghĩa rất nhiều đang chiến đấu ở giữa sẽ gặp biểu hiện ra ngoài. Không cần phải giấu giếm thần vũ võ hoàng. Đối với hắn mà nói, thần vũ võ hoàng coi như ân nhân, nhưng lại giúp vũ hoàng trị thương thế. Hắn bây giờ không có hướng đối phương giấu giếm lý do. Nhanh mà chỉ áo nghĩa Lâm Phong nhảy vào vân không, nhất cổ khí bá đạo từ trên người Lâm Phong sinh ra. Loại thứ nhất áo nghĩa, ma chi áo nghĩa, bát trọng, lập tức, tử vong khí hàng lâm trong hư không, làm cho quanh thân lượn lờ chứ khí tức tử vong. Tử vong áo nghĩa, đồng dạng là bát trọng, lúc là không gian áo nghĩa, phong chi áo nghĩa, chớ chú áo nghĩa, đại địa áo nghĩa, hỏa hiểm áo nghĩa. Những áo nghĩa hầu như Lâm Phong đều sử dụng quá. Thần vũ võ hoàng trong lòng âm thầm rung động. Đều bát trọng, thất trọng cường đại áo nghĩa lực lượng, làm cho hắn cửu vị ba động run sợ chiến. Là một bên Mục Duẫn đã trương liễu trương trùy, trong con người xinh đẹp toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Những đều Lâm Phong áo nghĩa lực lượng. Cái này vị miễn cũng nhiều lắm ta sao? Hơn nữa, cái này còn chưa kết thúc. Lôi điện từ vòm trời trên lăng không đánh xuống, tượng trưng cho lôi điện áo nghĩa lực lượng hàng lâm. Đây đã là thứ 8 chủng áo nghĩa lực lượng. Sau đó, một cổ bất hủ khí ngưng mà không tán, có thể dùng lôi điện đều vĩnh hằng bất hủ, rũ xuống tại trong hư không. Thứ 9 áo nghĩa, thần vũ võ hoàng lại có ta hoang đường ở trong lòng âm thầm đếm. Là Mục Duẫn tắc thẳng thắn là hộc ra thanh âm đến. Đã thứ 9 chủng áo nghĩa là thập tuyệt này. Khi kỳ lạ hoang chi áo nghĩa thả ra sát na, không thể nghi ngờ đã là tượng trưng cho thập tuyệt xuất hiện. Thần vũ võ hoàng cùng Mục Duẫn trên mặt biểu tình đều hết sức đặc sắc. Thập tuyệt thể, thần vũ võ hoàng trong con người lộ ra một luồng dáng tươi cười. Trưởng thập tuyệt giả, có thể nói thập tuyệt thể, người như thế có thể lĩnh ngộ thập chủng áo nghĩa lực lượng. Ngộ tính kinh khủng, cũng ý nghĩa bọn họ có thể lĩnh ngộ ba loại trở lên pháp tắc lực. Bị ba loại pháp tắc lực lượng dưới vào thân thể trong. Con, Lâm Phong nhược yếu nói tiếng, phá vỡ thập tuyệt, để thập nhất chủng áo nghĩa, sinh mệnh khí tức phóng thích ra ngoài. Có thể dùng thần vũ võ hoàng tâm tạng hơi nhảy lên hả? Được rồi, không nên lại tiếp tục biểu lộ ra. Thần vũ võ hoàng vội vàng nói. Hắn thấy Lâm Phong thời điểm chiến đấu chỉ biết Lâm Phong tựa hồ có manda áo nghĩa. Bởi vậy muốn nhìn một chút Lâm Phong rốt cuộc nắm trong tay nhiều ít áo nghĩa lực lượng. Hắn cũng tốt nhằm vào những áo nghĩa bang trợ Lâm Phong. Nhưng là lại thật không ngờ Lâm Phong sẽ mang đến cho hắn như thế rung động kinh hỉ. Cả kinh hắn đều có điểm luống cuống. Đây đã là phá vỡ thập tuyệt ràng buộc a. Thần vũ võ hoàng hắn mặc dù hết sức xem trọng Lâm Phong, nhưng là không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái kết quả. cả kinh, hắn cũng không dám làm cho Lâm Phong tiếp tục thả ra mình áo nghĩa lực lượng. Còn nữa không? Thần Vũ Võ Hoàng run run hỏi một tiếng. Hắn dĩ nhiên cảm thấy tâm tình khẩn trương. Hắn đã thật lâu không có loại cảm giác này. Tại một cái hậu bối trước mặt hỏi hắn có bao nhiêu chủng áo nghĩa lực lượng. Thần Vũ Võ Hoàng hắn cánh khẩn trương. Tim đập đều phảng phất nhanh một ít. Lâm Phong khẽ gật đầu. Làm cho Thần Vũ Võ Hoàng tâm theo hắn gật đầu là rung động hạ. Quả nhiên còn. Đây cũng không phải là thập tuyệt vấn đề. Hắn căn bản cũng không có cùng cực. Mục Duẫn trên mặt biểu tình cũng do giật mình chuyển hoán mỉm cười dung. Tương đối Thần Vũ Võ Hoàng mà nói, Mục Duẫn chấn động trái lại phải thiếu một ít, bởi vì nàng đối võ đạo khái niệm không có Thần Vũ Võ Hoàng như vậy rõ ràng. Nàng chỉ biết là Lâm Phong thiên phú rất mạnh mới có thể. Nàng vì Lâm Phong cảm thấy vui vẻ. Lâm Phong, kế tiếp một đoạn thời gian, ta chuẩn bị cho ngươi tiềm tu một đoạn thời gian, chỉnh thể đề thăng một phen thực lực, làm cho áo nghĩa cân đối đứng lên. Mặt khác, của ngươi thiên địa đại thế đã lĩnh ngộ được 800 đại thế. Tin tưởng sớm muộn có thể đạt được thiên bội chi thế. Tại đây cường giả như Vân Đại Lục, ngươi thực lực hôm nay còn là thiên nhược, ít nhất phải trước tiếp cận võ hoàng, lại cầu cơ duyên leo lên ngôi vị hoàng đế. Thần Vũ Võ Hoàng quay Lâm Phong mở miệng nói, hắn lúc này cảm giác có chút hưng phấn, có thể lúc đó cùng nghịch Trần Võ Hoàng nhất cú lời nói đùa. Phải thành sự thật, ai biết hắn không phải tại chứng kiến một cái nhân vật như vậy quật khởi đây. Hào, Lâm Phong gật đầu, tiến nhập đại thế giới hậu, chính hắn cũng phát hiện thực lực có chút theo không kịp. Diễn hóa vô số kỷ nguyên thời đại thế giới, đản sinh ra cường giả nhiều lắm, cái này đại thế giới hắn vẫn chỉ là thấy được một góc băng sơn. Sau đó hắn thậm chí đều có chút không dám tưởng tượng. Một đường mà đến, Lâm Phong đương nhiên minh bạch một cái đạo lý, theo hắn tự thân cường đại, sẽ phát hiện thế giới này đã ở theo hắn cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên đây chỉ là một chủng ảo giác, không phải thế giới trở nên mạnh mẽ, chỉ là hắn đi bước một đi hướng cường giả chân chính thế giới. Từng bước đi lên, nếu là hắn là huyền vũ người, hắn liền không có khả năng đặt chân bát hoang cửu u. Hắn càng không thể nào tiếp xúc cái này phía ngoài một mảnh đại thế giới. Hắn hay là vẫn chỉ là tại tuyết vực như vậy địa phương nhỏ. Thấy thế nào đắc đến người bên ngoài mạnh bao nhiêu? Đương nhiên, Lâm Phong cũng không vì thế là sợ hãi. Chỉ có nhiệt huyết, võ đạo hành trình chưa bao giờ sẽ khô khan. Hắn chờ mong trở thành tuyệt thế cường giả một ngày đêm. Đứng ở cửu tiêu đại lục đám mây, quan sát thế giới này, vừa loại nào quang cảnh. Bất quá, hắn hiện tại liền đàm quan sát thế giới này còn quá sớm. Trước giải quyết Tề Thiên Bảo, Dĩ Cập Dược Vương Tiên Cung sao? Ngươi am hiểu năng lực gì? Thần Vũ Võ Hoàng rồi hướng Mục Duẫn nói rằng, lập tức Mục Duẫn thả ra mình tiên linh khí. Thần Vũ Võ Hoàng khẽ gật đầu, nói, ta sẽ tại Yêu Dạ Đảo giúp ngươi tìm một lão sư, làm cho hắn đến giáo dục ngươi. Ngoặc kép, tạ tạ tiền bối. Mục Duẫn khẽ khom người, cảm kích nói, ông. Lúc này, một cái tiên diễm hồng phiêu đãng mà đến, hướng phía Mục Duẫn mang tất cả đi. Thần Vũ Võ Hoàng thần sắc nhất ngưng, bàn tay chế trụ Mục Duẫn, thân thể hơi lui, nhưng mà đã thấy hồng bào trực tiếp đem Lâm Phong đã cuốn lại, hướng phía xa xa thổi đi. Nhanh đến giống như nói màu đỏ quang điểm. Lưu lại, Thần Vũ Võ Hoàng băng quát lạnh, cả người hóa thành một đạo hắc mang, bắn ra, khắp hư không phảng phất trầm trọng là áp lực. Suy, trường bào bị xé rách một góc, hồng bào thân ảnh đột nhiên ở phía xa ngừng lại, lộ ra hé ra yêu dị khuôn mặt đẹp khuôn mặt, quay Thần Vũ Võ Hoàng cười nói, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.